Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, chương 2495, trái bưởi nước ép. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu mua thu món ăn. Đây là trịnh nhân duy nhất có thể nhớ tới vợ khổng chủ nhiệm tuổi này người có thể tiến hành vận động kịch liệt. Lên tuổi số người đều nguyện ý để dành thu món ăn. Tựa hồ và mấy chục năm kiếp trước vật còn sống tư không đủ đầy đủ sung túc có trực tiếp liên lạc. Nếu như không thừa dịp mùa thu để dành đầy đủ thu món ăn, đến mùa đông cả nhà cũng không có gì hay ăn. Đừng nói hiện tại tùy tiện cũng có thể ăn được những cái kia món ăn. Liền khoai tây cải trắng cũng không có. Muốn bao thê thảm có nhiều thảm. Trịnh nhân tràn đầy hy vọng nhìn vợ khổng chủ nhiệm, nhưng lại lấy được một người để cho hắn thất vọng câu trả lời. Vợ khổng chủ nhiệm lắc đầu một cái, cố gắng lộ ra một chút cười. Tiểu Trịnh, cái này cũng niên đại gì, đều sớm không chứa thu món ăn. Đúng vậy, dưới lầu chính là siêu thị, muốn ăn cái gì đi mua ngay. Khổng chủ nhiệm nói, những năm trước đây còn nhiều thiếu để dành một chút. Có thể làm nhiều cũng là lãng phí. Cuối cùng tính một chút còn không bằng đi siêu thị mua. Trịnh nhân cau mày trầm tư. Không phải bỗng nhiên nhiều hoạt động đưa đến hội chứng tiêu cơ vân cấp. Như vậy có thể là chuyện gì khơi gợi hội chứng tiêu cơ vân cấp đâu. Lão bản, người cần nhắc cái gì? Tô Vân, trịnh nhân sau lưng nhỏ giọng hỏi. Trịnh nhân chậm rãi lắc đầu một cái. Tỏ ý mình bây giờ còn chưa có chẩn đoán. Hoành văn cơ căn bệnh hết sức phức tạp. Nước ngoài có nhân viên nghiên cứu chỉ ra nên loại tật bệnh lấy được bị bệnh bởi vì thì. Có 190 hơn chồng. Di truyền tính tương quan căn bệnh 40 hơn loại. Chỉ bất quá thường thấy nhất là vận động qua tính. Vậy mình phải làm sao đâu? Vợ khổng chủ nhiệm chẩn đoán hội chứng tiêu cơ vân cấp kèm có cấp tính thận chức năng suy kiệt. Chữa trị liền cần phải đi bệnh viện, tránh khơi gợi nhân tố. Sau đó nhằm vào cấp tính thận chức năng suy kiệt làm chữa trị. Bỏ mặc nói thế nào? Trước hay là đi bệnh viện làm thẩm tách rồi hãy nói. Tìm được căn bệnh cũng không phải là chủ yếu nhất. Đúng bệnh chữa trị vội vàng ở trước mắt. Ngày gần đây trừ tứ chi đau nhức ra, còn có cái gì cái khác không bình thường chỗ sao? Trịnh nhân sau đó hỏi, trong đầu suy nghĩ hẳn dùng lý do gì cầm vợ khổng chủ nhiệm dày vò đến 912 đi. Có chút ho khan, không muốn ăn cái gì? Vợ khổng chủ nhiệm nhỏ giọng nói, ngoặc kép, trịnh nhân rất hiển nhiên đối với thuyết pháp này không thể làm gì. Nghịch đẩy. Dẫn dắt vợ khổng chủ nhiệm đi mình yêu cầu phương hướng nói làm sao khó khăn như vậy đâu. Nói tới thức ăn, trịnh nhân bắt đầu hoài nghi có phải hay không nào đó loại thức ăn khơi gợi dị ứng phản ứng đưa đến. Hội chứng tiêu cơ vân cấp, tẩu tử, ngày gần đây ăn cái gì ngày thường ăn ít đồ sao? Trái cây, trái bưởi nước ép ở đó bày đây. Tô Vân ở phía sau nói đến, trái bưởi. Trịnh nhân ngẩn người một chút, ngay sau đó lần nữa nhìn kỹ vợ khổng chủ nhiệm hệ thống mặt bàn. Ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra, tẩu tử, phải nói ngài cái này ăn cái gì là thật tinh tế à? Ăn chút trái bưởi còn muốn ép chất lỏng. Tô Vân cười ha hả tiếp tục nói, à, đừng nói nữa, khổng chủ nhiệm nói, cũng không biết nghe ai nói thân thể con người axit bay thăng bằng lý luận. Nói là tính chua thể chất dễ dàng được ung thư, dễ dàng bị bệnh, ta khuyên thật nhiều lần, nàng một câu cũng không chịu nghe. Trên y học đã chứng minh, vợ khổng chủ nhiệm giải thích, ăn tính kiềm thức ăn đối với thân thể khỏe, đều sớm cải chính tin đồn. Nói ngươi cũng không tin, cũng đã lâu không ăn thịt, mỗi ngày thèm ánh mắt đều là lam. Khổng chủ nhiệm thở dài nói, tẩu tử. Ngài, trịnh nhân đi tới giường ngoài ra một mặt, cầm ly lên, đặt dưới lỗ mũi ngửi một cái. Động tác này có chút kỳ quái, như thế nào đi nữa đều là ở Khổng chủ nhiệm trong nhà. Vẫn là ở trong phòng ngủ, lộn xộn đồ, tựa hồ có chút không ổn. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tô Vân kinh ngạc hỏi nói. Tẩu tử, ngươi có phải hay không có cao mỡ trong máu trứng? Đúng vậy, tuổi cao đếm không có cao huyết áp. Cao mỡ trong máu ra cửa cũng ngại quá và người chào hỏi. Khổng chủ nhiệm nói, ăn thuốc gì đây? Trịnh Nhân trầm giọng hỏi. Lipiter, Khổng chủ nhiệm nói, có vấn đề sao? Ếch, cân nhắc là Lipiter đưa đến hội chứng tiêu cơ vân cấp. Trịnh Nhân thở dài một cái, nói, chủ nhiệm, kêu 120 tới đi, đưa thận nội khoa thẩm tách. Khổng chủ nhiệm và hắn người yêu cũng ngẩn. Khổng chủ nhiệm nhỏ giọng nói, ông chủ Trịnh, Lipiter ăn biết bao năm, trái bưởi, hàng năm đều ăn sao? Trịnh Nhân cầm ly hỏi, hai người lắc đầu, trái bưởi bên trong chứa piranocomarin loại hóa hợp vật. Loại việc này tính vật chất là cơ thể con người bên trong chủ yếu dược vật phân giải chất xúc tác, ức chế thuốc, trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng lên cao statin loại dược vật ở trong máu độ dày, đưa đến tiến vào huyết dịch lượng thuốc tăng lên gấp bội. Hơn nữa ức chế dược vật ở trong người phân giải và thay thế. Từ trước ăn không có sao, hiện tại thì có chuyện. Trịnh Nhân gặp Khổng chủ nhiệm vẫn còn đang ngẩn ra. Hắn cầm ly để qua một bên, cầm điện thoại di động lên một vừa gọi điện thoại, vừa hỏi, tẩu tử, mấy ngày nay sếp đi tiểu biết bao, đôi nửa người dưới có hay không sưng vù? Khổng chủ nhiệm lập tức bắt đầu kiểm tra hắn người yêu hai chân. Có sưng vù, cũng không phải là rất nặng, dùng sức giữ có thể thấy được có lõm xuống. Thật thận suy kiệt, Khổng chủ nhiệm ngây ngẩn. Lão bản, như thế nào nghĩ ra? Tô Vân gặp vợ Khổng chủ nhiệm hai chân có sưng vù, rất là không hiểu hỏi. Trịnh Nhân cười khổ, chẳng lẽ còn sao nói là dựa theo hệ thống mặt bản nghịch đẩy 120 sao? Ta nơi này là, vừa nói, hắn nhìn một cái Khổng chủ nhiệm, đem điện thoại di động đưa tới. Người nhắc nhở ta, Trịnh Nhân cầm nồi vứt cho Tô Vân, trái bưởi ép chất lỏng, cộng thêm bắp thịt đau nhức, ta liền nhớ lại tới Lipiter trong sách hướng dẫn nói đến vấn đề chữa trị trong quá trình xuất, hiện tràn ngập tính cơ đau, bắp thịt chạm đau hoặc không có sức, đặc biệt là kèm có toàn thân khó chịu hoặc nóng lên một câu kia. Tô Vân hỏi, trái bưởi và Lipiter ăn chung có vấn đề, ngươi mới vừa nói qua, đó không phải là chuyện, ngươi là làm sao biết? Tô Vân đối với nhà mình lão bản ý nghĩ không phải rất hiểu, nhưng hắn vậy không có gì đáng nói, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề liền tốt. Gặp Khổng chủ nhiệm đánh xong 120 cấp cứu điện thoại, Trịnh Nhân nhận lấy điện thoại di động, nói, tẩu tử, đừng lo lắng, vấn đề nhỏ, tiểu Trịnh, ta đây là thế nào? Vợ Khổng chủ nhiệm vừa nghe đánh 120 cấp cứu điện thoại, cả người đều có điểm mộng. Trịnh Nhân gặp thời gian vẫn còn kịp, hơn nữa vợ Khổng chủ nhiệm lo lắng lợi hại, liền kiên nhẫn giải thích, nói đơn giản trái bưởi bên trong chứa có một loại để cho làm piranocomarin loại hóa hợp vật chất, có thể ức chế lá gan bên trong một loại thay thế dược vật chất xúc tác. Từ đó ảnh hưởng đi qua cái này chất xúc tác thay thế statin loại dược vật, khiến cho được dược vật thay thế bị nghẹt, không nghiêm cẩn. Tô Vân nói, không phải ảnh hưởng tất cả statin loại dược vật thay thế có được hay không. Simvastatin, lovastatin, Eovastatin cùng là thông qua cái này loại chất xúc tác tiến hành thay thế. Khác xem fluvastatin, gravastatin, pitavastatin, rosuvastatin cùng statin cũng không trải qua cái này loại chất xúc tác thay thế, cho nên cũng không bị trái bưởi ảnh hưởng. Trịnh Nhân liếc Tô Vân một mắt, bổ sung nói, không thể à, ta một người bạn vậy ăn trái bưởi, và ta như nhau vậy ăn Lipiter. Vợ Khổng chủ nhiệm nói,